Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391, chương 390, Địa cầu nhân loại. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đi qua thời gian một tháng. Hôm nay cũng là Chu Hạo đám người rời đi địa cầu tháng ngày. Kinh thành phố bên trong, từng vị nhân viên đến đây, tổng cộng 103 người, đều ở tinh linh cảnh. Chu Hạo cung cấp trái cây, khiến cho rất nhiều thiên nguyên cảnh hậu kỳ nhân viên rất nhanh đột phá. Những người này không chỉ có Hoa Hạ, còn có quốc gia khác nhân viên, trong đó người Hoa là nhiều nhất, coi như tài nguyên là toàn cầu phân phối, thế nhưng hết thảy đều là người Hoa chủ đạo, tự nhiên chiếm cứ chủ động vị trí. Chu Hạo, rất nhiều người nhìn xem Chu Hạo, trong mắt đã có chờ mong, cũng có được e ngại. Vũ trụ mênh mông tràn ngập tại trong đầu của bọn hắn, mà bọn hắn hiện tại sắp tiến vào bên trong. Tốt, đông đảo sự tình Trương Kiền đã cùng các ngươi nói, vũ trụ hết sức tàn khốc, địa cầu chúng ta tại hệ ngân hà thuộc về cực sự nhỏ yếu tinh cầu. Một khi bị phát hiện, cái kia là địa cầu tai họa thật lớn, các ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ bất luận cái gì quan tại địa cầu tin tức. Chu Hạo nói, biết, Chu Hạo ngươi yên tâm, chúng ta biết nặng nhẹ. Từng vị nhân viên nói ra, tại trong vũ trụ, một cái tinh cầu lên liền là cùng một người tộc chi nhánh. Lợi ích tổn hại đều trói ở cùng nhau. Chu Hạo mang theo mọi người đi tới không gian trước truyền tống trận. Chỗ có người tiến vào trong phi hành khí, máy phi hành khởi động. Hướng về mắt tần tinh cấp tốc bay đi, trong nháy mắt liền là 10 ngày sau, đến tự địa cầu hơn 100 người cuối cùng tiếp xúc đến vũ trụ. Đi tại trên quảng trường cực lớn, mỗi người trong mắt đều có vẻ tò mò, thân thể bất động, thế nhưng tầm mắt thỉnh thoảng liếc nhìn các nơi. Ta mang các ngươi đi công việc thẻ căn cước, Chu Hạo mang theo tất cả mọi người làm tinh lan đế quốc thân phận. Làm tốt về sau, hắn lại dẫn mọi người đi tới mục đích thứ hai, cái kia là nô lệ thị trường. Ha ha, Chu Hạo tiên sinh, ta chỗ này lại tới một nhóm mới nguyệt linh cảnh nô lệ. Ngươi có muốn hay không đi xem một thoáng? Nhìn thấy Chu Hạo, một vị mọc ra một đầu phần đuôi, đầu chọc độc nhãn, ở vào linh chủ cảnh nhất giai nam tử đi tới, rất là nhiệt tình nói. Chu Hạo có thể là khách hàng lớn, tại hắn nơi này mua rất nhiều nô lệ, mang ta nhìn một chút. Chu Hạo khoát tay áo, đầu chọc độc nhãn nam tử nhãn tình sáng lên, xem Chu Hạo bộ dáng tựa hồ có mua sắm mục đích. Ánh mắt của hắn quét về Chu Hạo sau lưng mọi người, lại là thu hồi ánh mắt. Tại nô lệ thị trường cũng có rất nhiều kẻ yếu, đây không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nói không chừng là Chu Hạo mang theo chính mình sở tại tinh cầu nhân viên tới này bên trong đi dạo. Từng vị tướng mạo khác nhau nô lệ xuất hiện, trên thân đều tản ra đủ để cho Trương Kiền đám người e ngại khí thế. Bất quá này chút nô lệ trên thân đánh dấu giá cả, khắp khuôn mặt là đờ đẫn chi sắc. Quy vừa cũ, nguyệt linh cảnh lục giai trở lên ta muốn lấy hết. Ngoài ra còn có này hơn 200 người. Chu Hạo lựa chọn mấy người. Được rồi, đầu chọc độc nhãn nam tử mừng rỡ, cấp tốc chuẩn bị kỹ càng, cuối cùng đem khống chế những người này lệnh bài đưa cho Chu Hạo. Chu Hạo cũng trực tiếp chuyển khoản tới hoàn thành giao dịch. Chu Hạo tiên sinh đi thong thả. Đầu chọc độc nhãn nam tử nhìn xem Chu Hạo, nhiệt tình nói, ta mới liên hệ đến 3 cái nô lệ tinh cầu, khả năng có một ít hàng tốt. Chu Hạo tiên sinh có thời gian đến xem một thoáng. Chu Hạo khoát tay áo, mang theo mọi người hướng về địa phương khác tiến lên. Hết thảy người địa cầu trên mặt không thay đổi đi theo. Thế nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn trước đó nghe Chu Hạo nói nô lệ sự tình chỉ là trong lòng có điểm chấn động. Kỳ thật cũng không có cảm nhận được cái gì. Thế nhưng tại đây bên trong lại hoàn toàn cảm nhận được. to lớn nô lệ thị trường, lít nhà lít nhít vô số nô lệ, yếu nhất đều là ở vào tinh linh cảnh, cũng chính là trên địa cầu thần nguyên cảnh cường giả. Ngoài ra còn có đông đảo nguyệt linh cảnh nô lệ, đây là thần nguyên cảnh phía trên cảnh giới. Dạng này thực lực, Chu Hạo không ra tay, bất luận một vị nào đều có thể quét ngang toàn bộ địa cầu. Có thể là, những người này địa vị lại cực kỳ thấp, chỉ cần có tiền là có thể mua được, khống chế sinh tử của bọn hắn. Tất cả mọi người yên lặng, Chu Hạo cũng không nói chuyện, ngay ở phía trước không ngừng đi, dạo qua một vòng về sau, Chu Hạo mang theo mọi người rời đi. Các ngươi thấy được, trong lòng có cảm tưởng gì? Chu Hạo nhìn xem mọi người, vũ trụ quá tàn khốc, địa cầu quá yếu ớt. Trương Kiền lắc đầu, cười khổ nói, đúng, vũ trụ liền là như thế. Nhỏ yếu tinh cầu vận mệnh không làm chủ được, tinh cầu chủ nhân tùy ý xử trí bọn hắn. Chu Hạo nói, ta có tiền, có thể mua sắm hàng loạt nô lệ. Thế nhưng hệ ngân hà bên trong cường đại nhất nô lệ chỉ là ở vào nguyệt linh cảnh đỉnh phong thôi. Mà tại hệ ngân hà, linh chủ cảnh cường giả có rất nhiều, thậm chí có pháp tắc cảnh cường giả. Bất luận một vị nào linh chủ cảnh cường giả ra tay, địa cầu chúng ta đều ngăn cản không nổi. Ta tại nô lệ thị trường phóng khoáng như vậy, ngụy trang thành một đại gia tộc phú hào nhân viên. Này chút chủ nô đều là tâm ngoan thủ lạt người, kiêng kỵ thân phận của ta, cho nên vô cùng nhiệt tình. Nếu như bọn hắn biết thân phận chân thật của ta, biết ta đến từ địa cầu cái này nghèo khó tinh cầu lạc hậu, biết địa cầu người mạnh nhất chính là ta vị này tinh linh cảnh kẻ yếu, đoán chừng bọn hắn hội trong nháy mắt ra tay với ta. Chu Hạo lắc đầu nói, địa cầu khả năng rất lớn tính sẽ trở thành là một khoả nô lệ tinh cầu. Liên tục không ngừng vì bọn họ cung cấp lợi ích. Mọi người yên lặng, bọn họ đều là đến từ địa cầu một thành viên. Trong lòng đều cảm nhận được một tia cảm giác cấp bách. Chu Hạo nói không sai. Lúc trước để địa cầu tuyệt vọng nguyệt linh cảnh hải dương cự thú thực lực tại đây hệ ngân hà đều bị tùy ý bán. Địa cầu thực lực tại hệ ngân hà bên trong quá mức nhỏ yếu, có thể hủy diệt địa cầu cường giả nhiều lắm. Xem xong nô lệ thị trường, Chu Hạo mang theo mọi người về tới Huyền Lam Tinh lên. Đây là ta mua sắm tinh cầu, về sau liền làm địa cầu chúng ta đến đây hệ ngân hà đại bản doanh. Còn có những tư nguyên này, đầy đủ các ngươi tu luyện tới nguyệt linh cảnh. Ngoài ra còn có một số tiền tài, đến mức tu luyện như thế nào, tăng lên, liền xem chính các ngươi. Chu Hạo đem một chút không gian giới chỉ đưa cho mọi người. Này chút chiếc nhẫn không gian không tính lớn, giá cả cũng không quý, bên trong một chút tài nguyên cùng tiền tài đều không khác mấy. Chu Hạo tài nguyên là nhiều, thế nhưng không đến mức đem một mực tu luyện tới linh chủ cảnh đỉnh phong tài nguyên chuẩn bị cho mọi người tốt. Tại trong vũ trụ tu luyện bằng vào chính là mình nỗ lực. Không nỗ lực, cho dù có vô số tài nguyên, khả năng liền linh chủ cảnh đều đột phá không đến. Đằng trước bình cảnh không tính khó, thế nhưng cũng cản trở vô số cường giả bước chân tiến tới. Hệ ngân hà linh chủ cảnh cường giả không nhiều, rất lớn một mặt là khuyết thiếu tài nguyên, một mặt khác là lâm vào bình cảnh, khó mà đột phá. Chu Hạo, người yên tâm, người cũng đem đường cho chúng ta bày sẵn, mà lại đưa cho chúng ta rất nhiều tài nguyên, tiền tài, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Địa cầu chúng ta chỉ là vừa tiếp xúc vũ trụ, theo phát triển. Địa cầu chúng ta tuyệt đối không thể so bất luận cái gì tinh cầu kém. Trương Kiền trầm giọng nói. Đúng vậy a, Chu Hạo, địa cầu chúng ta người nhất định sẽ tại hệ ngân hà quật khởi. Những người khác cũng dồn dập nói ra. Trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.